thuyết pháp mới.com. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng. Thì hôm nay xem như là buổi dặn chó trong một năm, thì cũng gần Tết đến rồi, tất cả các vị tu học nhưng mà cũng còn phải có bổn phận của gia đình. Thì tôi cũng đến với các vị trong buổi giảng như là dẫn chó. Và đề tài chúng tôi được đến với các vị hôm nay đó là hạnh phúc, đạo và đời. Cái này thì bài nói chuyện rất là đơn giản, gần gũi với tất cả các Phật tử. Nhưng mà ở đây có thêm một cái chữ là hạnh phúc của đạo, rồi hạnh phúc đời, thì các vị dường như hình dung và mang máng được. Nhưng hạnh phúc của đạo thì các vị có được chưa? Thì được hay không thì qua phần trình bày thì chúng ta sẽ nắm bắt được vấn đề. Xin thưa với các vị, nhu yếu của tất cả mọi con người trên thế gian đã là con người. Người tu cũng vậy, người đời cũng vậy. Nó có nhu yếu gì? Sợ khổ, ham vui, đúng không? Các vị đừng nói là một nhà tu không biết khổ và không sợ khổ. Theo tôi nghĩ á, những người nào vô chùa tu á, là người đó sợ khổ nhất á. Các vị thấy có đúng không? Tôi nghĩ những người đi tu là những người nhát hơn ở đời. Tức là người này là không đủ bản lĩnh để đương đầu với cuộc đời, cho nên là đi vô chùa. Tức là người này là sợ khổ thành đã trốn. Còn các vị ở ngoài đời đó là các vị can đảm. Mà không đắng ân tình không thú vị. Tức là biết hay là hiểu, nhưng mà bước đi với cuộc đời bình thường. Cho nên các vị thấy rằng khi mà nói đến cái nhu yếu sợ khổ ham vui là ở đây không phải vấn đề đặt cho những người xã hội, mà là vấn đề nói chung cho tất cả mọi con người của chúng ta, là con người có cảm giác, có trái tim, có hiểu biết. Tất cả ai cũng vậy, sợ khổ và ham vui. Cho nên cái cảm giác về khổ đau của chúng ta nó trở thành một nỗi ám ảnh trong tất cả mọi người. Cho nên tại sao mà ngày Tết á, chúng ta đến nhà mỗi người, người ta rất là kiên kỵ nói cái gì xui, phải không? Nói cái gì không hên, nói cái gì xui mà nói đây xin lỗi các vị, người qua đó là họ kỵ hơn người Việt nữa, họ kỹ hơn người Việt mình. Tức là họ tin tưởng dị đoan. Nói đây cô Thảo của tự ái không? Thật sự với các vị nói này là không phải là cố ý đụng chạm, mà sự thật. Tôi thấy mấy người qua là họ sợ lắm, mấy ngày Tết rồi này kia. Nói đây tôi mới xin thưa các vị, tôi kể cái chuyện mà xấu của tôi cho các vị nghe. Nó không phải nhằm trong đề tài, mà nó tình cờ nói tôi luôn. Lúc đó tôi khoảng chừng 8 tuổi thôi, 8, 9 tuổi gì trở lại, lâu quá tôi không nhớ kỹ. Thì tôi đi đến một cái nhà cũng kế bên nhà, cái thằng bạn đó thì nó cũng bằng tuổi tôi, cho nên hay qua lại chơi ở quê mà. Nhưng mà ba nó là một ông già rất khó, nửa xưa mà nửa nay, nửa nạc nửa mỡ, khó lắm. Cái gì hồi xưa cũng giữ mà hôm nay cũng giữ. Cái tôi thấy gần Tết ổng trưng một cái dĩa trái cây trên bàn thờ, thì trong đó là nó gồm có dưa, là xoài, mắng cầu, sa bô, có chuối nữa, chuối cao á chứ không phải chuối già. Cái tôi ngồi với bạn mà có ổng nữa, ổng lo ổng thấm muối, ổng cắm hoa rồi cái bên á. Cái tôi ngồi, cái tôi nói chuyện với nó, cái tôi nói, tôi chỉ từng trái, tôi nói xài là có xài hoài. dưa là dư ra, cầu là muốn gì được nấy, cái tới chừng chuối, cái tôi nói chuối là chuối nhủi. Hồi nãy tôi nói cái gì, ổng vừa cắm qua mà ổng cười khoái lắm. Cái ở tới chừng mà tôi nói chuối chuối nhủi, ổng nói bậy bậy. Mày là nhà ta sao mày nói kỳ mày. Thành ra hồi lúc bé tôi vô tư mấy chuyện đó thôi, mình không nghĩ là như vậy. Nhưng mà đó là kinh nghiệm các vị. Đến nhà người nói cái gì hơn, cái gì tốt, mặc dầu họ đang xui mà mình nói tốt họ cũng thích nữa. Nhưng mà nói mấy cái đó ra là họ kỵ lắm. Mặc dầu người học Phật thì chúng ta phải hiểu điều này, mọi việc nó đến với chúng ta không phải do người khác nói hay là không nói. Hạnh phúc, an vui, đau khổ nó đến với mình á là gì? Nhân quả, đúng không? Nếu mà cái quả xấu nó đến rồi á, mình có nói 100 điều tốt á thì cái quả nó tới chín mùi nó cũng đến hả? Rồi bây giờ cái người này cái phước báo họ đến rồi đó, bây giờ các vị có đặt bàn hương án, các vị trù thiên hạ đi nữa thì thiên hạ cũng hạnh phúc hả? Cái đó là cái nguyên tắc. Nhưng mà cái gì mà người đời người ta không thích á thì thôi mình đừng làm, mình hay hơn. Nhưng mà mình nói về lý mà nghe vậy đó. Cho nên á, chính cái vì vậy tất cả các cái cuộc hôn nhân ở ngoài đời, cái mùa này là mùa cưới rồi đó. Có những người đi đám cưới than luôn, liên tục ăn cái là sợ quá. Thì các vị biết họ tặng nhau cái câu gì? Câu gì dường như trong đời các vị là 99% ai cũng biết, ai cũng trải qua câu này. Câu gì? Câu trăm năm hạnh phúc. Nó có cái câu mà nó tặng cho người chết là ngàn thu vĩnh biệt đó. Nhưng mà ngày xưa đốt pháo nó mới có lộn cái chỗ đó không? Nếu mà đám cưới mà ta bán pháo mà lộn pháo mà ngàn thu vĩnh biệt là khổ lắm đó. Thì ở đời á, họ tặng nhau là câu là trăm năm hạnh phúc. Nhưng mà đây là một cái điều tôi đã từng nói với nhiều người rồi. Từng nói nhiều người rồi. Đó là một câu ước mơ chúc tụng, chứ không phải là một câu là nó trở thành một cái chân lý của cuộc đời. Tại vì đây là một điều mà khi mình xét lại về mặt xã hội á, trong 100 đôi vợ chồng có bao nhiêu đôi vợ chồng đi đến hạnh phúc suốt cuộc đời, có bao nhiêu đôi vợ chồng nửa đời, 10 năm, 3 năm, 1 tuần, 3 ngày, vân vân, nhiều lắm. Và chắc gì trong cuộc đời chắc cánh nguyên ương đó chúng ta xây dựng hạnh phúc cho nhau bằng đầy đủ tất cả những gì mà cuộc đời ước mơ có, hay là nó cũng đã từng chống đối với bao nhiêu, tức là tranh đấu để sống, để bảo vệ. Nó cũng có cái khó khăn, nó cũng phải có cái gian khổ, rồi nó cũng phải có những cái hạnh phúc bù trừ. Đó là nguyên tắc. Nhưng mà muốn nói ra như vậy để chúc tụng cho nhau, để thấy rằng cảm giác của con người khi được chúc tụng như vậy, người ta cảm thấy an vui hơn, đúng không? Mình không biết là mình đi đến đâu hả? Đường đời của mình có thể là đi đến đâu không cần biết. Nhưng mà người ta, một người bạn, một người bác, một người chú, một người em, vân vân, họ đến chung vui với mình, chúc mình được một câu như vậy, mình cảm thấy rằng an tâm. Nhưng mà có một cái lời gì mà nó không tao nhã chút thì người ta rất sợ, rất sợ. Như vậy, nhưng mà cái điều mà nói rằng hạnh phúc á, nó khó cái vấn đề để liệt kê nó vào một cái gì đó. Không có một cái từ nào để định nghĩa cho một từ hạnh phúc để gọi là chính xác hết. Xin thưa với các vị, nó đa dạng, muôn màu, muôn vẻ. Dường như trong tâm trạng và ước mơ của mỗi con người á, nó có một cái niềm khát khao về hạnh phúc khác nhau. Mỗi một người là một vùng trời, mỗi một người là một cái lý tưởng. Người này ước mơ lẽ sống này là hạnh phúc, người kia cái kia là hạnh phúc, người nọ cái nọ là hạnh phúc. Nó không phải là một công thức toán học, nó không phải là một cái kết quả số gì hết. Không phải 2 cộng 2 là bằng 4, mà hạnh phúc là nó là 2 củ khoai lang cộng với 2 con gà. Các vị hiểu cái nào? Nó không ra cái gì hết, nó là hai cái này và hai cái kia, nó không phải là một kết quả của một cái này và của cái kia. Cho nên tôi có giảng cái đề tài này với một cái thời gian ngắn ở chùa Giác Ngộ. Tôi cũng có nói nửa đùa mà nửa thật, nửa đùa mà nửa thật. Tôi nói cái từ hạnh phúc á, mà tôi tìm hoài không ra. Nó khó định nghĩa cũng như các nhà thơ mà người ta định nghĩa về tình yêu vậy. Tức là không bao giờ thiên hạ trong cuộc đời này định nghĩa chính xác về hai chữ tình yêu. Và tình yêu cũng là một mảng đề tài trong hạnh phúc. Tức là trong muôn vàn hạnh phúc đa dạng của cuộc đời thì tình yêu cũng là một cái để mà người ta nếu đạt được, người ta cũng có một phần hạnh phúc đóng góp trong chữ hạnh phúc này. Tại vì có những người họ cứ ước mơ trong một đời họ sẽ được kết thân với một ai đó mà họ thương yêu nhất, và chính người đó phải đáp lại được tình yêu của họ thì họ cảm thấy mãn nguyện và chết cũng vui. Đó, cho nên tôi nhớ cũng lâu lắm rồi, tôi có xem qua một cái bộ phim á, mà một cái hai người con gái cùng thương một chàng trai. Nhưng mà khi mà người con gái được chàng trai này thương yêu nhất á, lại chẳng may là rơi với núi chết đi. Chết là người hai người này tìm xác không được mới nghĩ là chết. Thì anh chàng này trở thành một con người là si tình, tối ngày đi ra bờ biển cũng viết cái tên người đó, lên bàn ăn cũng viết cái tên người đó, đi đâu cũng nhớ cái hình ảnh và cứ nhẩm dây dày hoài. Còn một cô này cũng rất là thương anh nhưng không bao giờ được đáp lại. Thì cô này mới nói sao các vị biết không? Nếu mà em được chết để mà anh nhắc đến và nhớ như người đó, em cảm thấy đó là mãn nguyện nhất cuộc đời. Như vậy người ta chỉ nghĩ rằng một khi người ta được đáp trả lại tình yêu, người ta cũng cảm thấy là có hạnh phúc. Đó là chỉ là một mảng đề tài hạnh phúc trong đa dạng hạnh phúc. Cho nên Xuân Diệu làm bài thơ mà tôi đọc tôi nhớ trong cái tập thơ có là: làm sao ai cắt nghĩa được tình yêu, rồi gì nữa ai cũng thuộc làm sao ai cắt nghĩa được tình yêu, có nghĩa gì đâu một buổi chiều nó chiếm hồn tôi bằng nắng nhạt, gì nữa bằng mây nhẹ nhẹ gió yêu yêu, các vị gần hơn tôi mà. Cho nên chính cái chỗ đó các vị thấy cái quan niệm của tôi là như vậy, rất đúng. Cho nên bây giờ mình muốn hiểu được chính xác cái chỗ này, chúng ta phải tìm hiểu cho cặn kẽ để phân tích. Chứ không khéo chúng ta cứ nghĩ hạnh phúc nó đơn giản lắm. Hạnh phúc giống như là chúng ta ban tặng cái đó cho một đôi uyên ương nào đó thôi, chứ nó không phải. Nhưng mà nó không phải là cái đáp số chung. Nó chỉ là một đáp số của một nhóm người nào trong nhu cầu đó. Còn những nhu cầu khác, người ta đi tìm hạnh phúc rất nhiều, bằng rất nhiều lãnh vực và rất nhiều cơ hội. Bởi vì sao vậy? Người ta có một câu danh ngôn nói rằng là trên cuộc đời tình yêu chiến thắng được tất cả, nhưng con người không chỉ sống bằng tình yêu. Như vậy thì ở đây chữ hạnh phúc để đáp lại điều đó, nó chỉ giải thích cho một nhóm người nào đó thôi, không có nghĩa là đáp số chung. Đây là các vị nên nhớ. Và tôi tra trong từ điển của Thanh Nghị, từ điển Tân Từ Điển Việt Nam, hạnh phúc nghĩa là gì, thì trong đó tác giả về những từ điển đó mới ghi là hạnh phúc là sự thành đạt tất cả những ước mơ của mình. Đó là hạnh phúc. Đúng chưa? Ai nói đúng? Một mình cô vậy. Như vậy còn các vị thì sao? Các vị còn lại thì sao? Thanh Nghị định nghĩa là hạnh phúc là thành tựu được tất cả mọi ước mơ là hạnh phúc. Như vậy nếu mà câu đó trở thành một chân lý thì tất cả chúng sinh trên trần gian này không bao giờ ai có hạnh phúc. Tôi đã từng nói rồi mà, cái người mà hạnh phúc nhất đời coi như là cái người mà được thành tựu nhiều ước mơ nhất, mà người có phước báo lớn lắm, thành tựu có khoảng 70% ước mơ của mình trong đời sống là người đã hạnh phúc nhất mà. Còn bình quân thì trong cuộc sống thành tựu khoảng 30-40% ước mơ là điều trong xã hội thường có, và hơn khá khá một chút, khoảng 50% ước mơ của cuộc đời mà mình thành tựu được thì cái đó là người ta có phước dữ lắm rồi. Cho nên nếu căn cứ vào cái lời của tác giả Quyền Từ Điển mà nói thì đó chưa phải là mẫu đắc số chung, và đó nó có một cái tinh thần nói lên một cách là không tưởng, không tưởng để tô hồng cho một chữ hạnh phúc. Chứ thật sự chữ hạnh phúc đơn giản lắm, không có phải là một cái gì nó quá đáng đến độ mà phải thành công được tất cả ước mơ của mình. Vì trong cuộc đời này không có một con người nào thành công tất cả ước mơ của mình cả. Các vị, đó là các vị nên để ý. Cho nên trong quyển Hài Nhi Tóc Bạc của Tâm Thiện, các vị nghe cái tựa đề là Hài Nhi mà Tóc Bạc, thì đây là một cái điều mà Tâm Thiện viết nên cái trực nhận trực tiếp về cuộc đời. Thì trong đó tác giả có viết lên một cái câu nói về hạnh phúc mà tôi thấy là tương đối và có thể là chính xác, và có thể là đó trở thành mẫu thước chung. Nghĩa là hạnh phúc không phải là một cái gì đặc biệt lắm, khó tìm, mà tùy theo quan điểm chủ quan của mỗi con người nó thiết lập lên nó một cái hạnh phúc theo quan điểm khác nhau. Tức là hạnh phúc không phải là một cái gì xa xôi khó tìm, mà tùy theo quan điểm của mỗi người nó sẽ thiết lập lên một nền hạnh phúc khác nhau. Điều này tôi thấy định nghĩa xác đáng hơn. Tại vì sao vậy? Tại vì cái định nghĩa này nó đã trở thành một cái gì rất là khách quan, rất là khách quan. Nó không phải là cái này mới được hạnh phúc, không phải là cái kia mới được hạnh phúc. Nó đa dạng lắm. Cho nên hôm nay tôi đến với các vị đưa ra hai phương thức hạnh phúc: hạnh phúc của đời và hạnh phúc của đạo. Về hạnh phúc của đời, tôi đưa ra một số tiêu chuẩn để các vị thấy rằng đó là một niềm hạnh phúc. Trên cuộc đời có những người nói là có tình là có hạnh phúc, đúng không? Có những người nói là chỉ có tiền là có hạnh phúc. Có những người nói là còn cha còn mẹ là hạnh phúc. Có người nói là được đôi mắt sáng là có hạnh phúc. Có người nói là có đôi tay chân đầy đủ là có hạnh phúc. Có những người nói lục căn hoàn cụ là hạnh phúc, vân vân. Tức là tôi nói hết về cái quan điểm hạnh phúc của xã hội. Như vậy tất cả cái này các vị cho nó là sai à? Đúng không? Nó không sai, nó không sai. Nhưng mà nó sẽ đúng với từng mọi người, từng mọi người, từng hoàn cảnh của mọi người. Bây giờ có những người nói là trên cuộc đời có tiền là có hạnh phúc. Tôi không bao giờ cho cái người này nói sai. Đó là một sự thật, đó là một ước ao của con người nếu được đáp trúng với nguyện vọng. Và ước ao này nó đúng với những ai? Nó đúng, đúng với những người từ nhỏ sống trong cuộc đời nghèo nàn khổ sở. Tức là nhỏ phải làm thuê, làm mướn, và lớn lên nhìn thấy cuộc sống xa hoa hay là cuộc sống giàu sang, có tiện nghi của những người khác đưa đến người này một ước mơ. Làm sao mình cũng có một số tiền nho nhỏ để mình có được một cái hạnh phúc nào đó, để có một căn nhà, để có một cái gì đó về tiện nghi vật chất của cuộc đời. Như vậy trong ước mơ của một người này chỉ duy nhất không mong ước gì khác, mà chỉ nghĩ là nhìn những người sang trọng hơn mình, nhìn những người quý phái hơn mình, người ta cứ trong lòng ước tưởng rằng người này là người hạnh phúc nhất đời. Và trong các ước mơ của người đó chỉ một điều duy nhất là làm sao có tiền là có hạnh phúc, có tiền là có hạnh phúc. Cho nên các vị thấy điều này nó phù hợp với những người sống hoàn cảnh nghèo khổ túng thiếu, và từ nhỏ là những người hay đi làm thuê ở hướng, nhìn những người chủ của mình, nhìn những người mà sang trọng hơn mình thì họ sanh tâm ước mơ lắm. Nhưng mà các vị thấy rằng nếu nó là một chân lý của tất cả mọi người trên cuộc đời thì điều đó không phải là một số chung. Tại sao vậy? Có những người có tiền mà khổ kinh lắm, rất là đau khổ. Tôi xưa kia tôi không có được xem một cái bộ phim Người Giàu Cũng Khóc, đó là một bộ tiểu thuyết của người Gassin. Nhưng mà tôi được đọc bằng sách 3 tập, mỗi tập dày như vậy. Tức là đó là một bộ tiểu thuyết Nước Mắt Nhà Giàu, cái tựa là người ta dịch như vậy, Nước Mắt Nhà Giàu, hay là Người Giàu Cũng Khóc. Tùy mỗi người ta có một thể cách khác nhau. Đưa là một cái gia đình giàu sang của nước Gassin, rồi tức là một ông chủ với tên nước ngoài là Roberto bị khổ bởi một đứa con trai tên là Luis. Tức là suốt một cuộc đời lẫn quẩn trong một tác phẩm xoay quanh cái cuộc sống khổ của một cái cô gái nàng hầu là Mariana và một chàng trai con của ông bà Roberto. Tức là từ đầu chuyện đến cuối chuyện, nếu các vị đọc hay là các vị xem phim, dựng lên một cái hình ảnh mà thật ra đó là hình ảnh phản ảnh cho tất cả cuộc sống của xã hội. Nó là một cái gì không phải là giống như các vị nghĩ. Nếu chúng ta không có tiền, chúng ta nghèo, chúng ta sẽ thấy rằng có tiền là có hạnh phúc. Nhưng mà khi các vị, những người có tiền rồi, nó sẽ có những cái lũng đoạn trong đó và những cái đau khổ mà người ta nghĩ rằng người ta sẽ đánh đổ được những cái này để người ta tìm cho mình một phút bình an. Bởi vì sao vậy? Nếu mà không có những cái vấn đề mà nếu mà tiền nó là quyết định cái chung tất cả đó, thì những ông hoàng bà chúa không có bỏ để đi tu, không có bỏ để đi tu. Mà có những người nếu mà nó là quyết định tất cả đó, thì có những người không thể nào mà giao tất cả gia sản để đi tìm một cuộc sống bình an ở đâu đó. Như vậy thì ở đây chúng ta mới thấy rằng đó là một cái điều phản ánh của một giới người nào thôi. Các vị đọc trong một cái tác phẩm Gương Hy Sinh của Nguyễn Hiến Lê, ông dịch từ một cái tác phẩm nước ngoài, Gương Hy Sinh đó, thì để đưa lên một cái con người là một con người để các vị thấy rằng Daisel là một người của nước Đức, nhỏ là sống trong một giai cấp thợ thuyền ở Đức. Và ông là một con người làm công, thì ông đã biết mặc cảm về cuộc đời đó. Ông rất là mặc cảm với đời, tại vì ông là một giai cấp thợ thuyền bị giai cấp trên bóc lột. Nó dùng tiền bạc để ra để mua chuộc, rồi để là trả công rẻ mạt cho các công nhân. Cho nên trong lòng của ông cứ nghĩ một điều là một ngày nào đó ông sẽ làm ra thật nhiều tiền, thật nhiều tiền, để trở thành một người giàu nhất trên thế giới, để cái hạnh phúc này nó lưu dài cho vợ ông, con ông và đời cháu con ông sau này. Và từ những chỗ đó cho nên ông quyết tâm học tập, để cuối cùng ông chế tạo được một cái máy gọi là máy Daisel, tôi nói vắn tắt thôi. Và sau đó ông đã bán bản quyền cho nước Anh, bán bản quyền cho nước Anh, và ông trở thành một người tỷ phú. Khi được tỷ phú rồi, ông chưa bao giờ muốn dừng chân trên cái sự nghiệp của mình. Ông nghĩ rằng bây giờ mình phải đánh đổ tất cả những tay tỷ phú khác để mình trở thành người độc tôn. Và khi mà ông đã quyết lòng đánh đổ người khác, thì bắt đầu cái sự khiếm khuyết về tài năng của ông trong nền kinh tế bắt đầu khuyết dần. Ông khổ cho công ty này và ông khổ cho công ty kia. Ông buôn tiền ra mua dầu hỏa bị người khác phá hoại. Ông tìm chế tạo cách này bị người khác làm hư. Tức là bắt đầu khi ông trở thành một tỷ phú là cái nỗi khổ cho ông đến lúc là tuyệt cùng. Và ông phải đi vào bệnh viện, tức là nhà thương niên, tịnh dưỡng 6 tháng. Tức là vì đồng tiền không mà ông phải tịnh dưỡng 6 tháng như vậy. Sau khi tịnh dưỡng 6 tháng ra rồi, cơ nghiệp của ông dường như bị thất bại, tại vì không có người quản lý. Nó trở thành sự thâm hụt chỗ này, thâm hụt chỗ kia. Vợ không đủ trình độ và khả năng để đứng ra gánh vác điều đó. Như vậy khi ông là một con người nghèo, ông ước mơ như vậy đến tay tỷ phú, rồi đến khi tỷ phú là một nỗi khổ sai nhất trong đời ông mà ông viết lại. Cuối cùng ông chết bằng cách gì các vị? Không thể chịu đựng được với sự thất bại và đấu tranh trên thương trường, ông giao cho vợ một cái tráp tiền nho nhỏ để rút từ ngân hàng ra, để có thể là vợ nuôi đủ con để sống trong cuộc đời còn lại. Vọng lên một chiến thuyền của nước Đức đi sang Anh để đi du lịch, thì trên cái đoạn đường ông đã để lại một chiếc áo trên tàu và ông nhảy xuống biển tự tử chết. Như vậy đọc qua cái đó, nếu các vị đọc các vị thấy dài lắm để mô tả là một cuộc đời của những người tài tỷ phú. Từ một con người nghèo ước mơ được hạnh phúc bằng những đồng tiền mà mình làm ra và ước mơ đã thành công, nhưng cũng không được hạnh phúc bằng cách là khổ tâm đến độ là gieo mình xuống biển tự vẫn. Một người bình thường họ chưa có vào chỗ đó mà. Cho nên tôi nói với các vị, hạnh phúc mà theo chúng ta thường nói, đây là một cái điều hạnh phúc là an lạc về tâm, nó có giá trị hơn an lạc về thân. Và cái nỗi khổ mà khổ tâm, nó là một cái khó chịu hơn là khổ về thân. Các vị bệnh một cái cánh tay, các vị đau một cái răng, các vị nhức lói một trái tim, những cái đó dường như mặc dù nó là một cái điều rất khổ trong cuộc đời đó, nhưng mà các vị chịu đựng được. Nhưng mà tâm của các vị mà bị khổ, tức là khổ vì ai đó, hay là khổ về sự nghiệp, khổ về cái gì đó, chúng ta không ăn và không ngủ được, nó trở thành một việc căng thẳng và bức xúc. Các vị ai dường như trong cuộc đời cũng có những lòng bức xúc về tâm lý. Như vậy cái nỗi khổ tâm nó trở thành cái sự giết người độc thân và cái gì hết. Chúng ta bệnh một trái tim, đau một cuốn phổi, đau một cái bao tử, các vị không can đảm chết đâu. Tôi nói thật với các vị đó. Nhưng mà khi các vị khổ tâm trào dâng, các vị sẽ nghĩ đến con đường chết. Tại vì sao vậy? Chỉ có con đường chết là cái duy nhất để các vị thấy rằng mình giải phóng cái sự bế tắc này. Đó là một điều tất cả những người mà các vị khi đọc báo các vị thấy rằng cái số lượng người tự vẫn ở nước Mỹ mỗi một năm, cái số lượng chết bằng với số lượng những người bị ung thư trên thế giới hay là trên nước Mỹ vậy. Tức là tự vẫn chết vậy, tự nhiên tự vẫn chết vậy. Như vậy thì người ta sẽ phát hiện vào đâu? Nước Mỹ không thiếu về nhu cầu vật chất, truyền hình, tivi, máy lạnh hay tiền bạc, xe cộ vân vân, không thiếu. Nhưng mà người ta hụt hẫng về tinh thần thì người ta sẽ chết. Cho nên các vị thấy rằng có tiền là có hạnh phúc, nó chỉ đủ để phản ánh với những người đang nghèo khổ và ước mơ có một đồng tiền để xoay sở nợ nần con cái hay là một cái gì đó, chứ không phải là một cái phản ánh hoàn toàn của tất cả trong cuộc đời. Cho nên người có trí tuệ á, người sẽ sử dụng đồng tiền rất là khéo léo. Khéo léo nhờ đồng tiền đó có thể đem đến cho mình hạnh phúc. Có cái bài thơ về tiền tôi nhớ không rõ là cái gì, tiền mà xài đúng tiền hiền như Phật, thì bạc xài lầm bạc ác như ma, Phật ma bởi tại lòng ta, chứ tiền kia nó vốn chỉ là vô tri. Cái câu nói như vậy. Thì những người nào có làm chủ được mình, có trí tuệ, có hiểu biết, người ta sẽ sử dụng đồng tiền có ý nghĩa. Còn bằng không, những người giàu có vô tình đem cái đồng tiền đó làm cái đau thương cho những người thân của mình, đi mua vui không đúng chỗ, sử dụng đồng tiền trái luật pháp, và đôi khi dung túng những tệ nạn xã hội cho các con của mình. Đó là những cái tai họa từ đồng tiền ra. Nếu không khéo, mình sẽ làm cho con mình bạc nhược đi trên sự nghiệp cuộc đời vì ỷ lại vào gia sản của cha mẹ. Tất cả những cái đó là một người học Phật cần phải để ý. Như vậy khi biết rằng nếu mình ước mơ có tiền để được hạnh phúc thì ước mơ đó phải được làm chủ bằng trí tuệ soi sáng, để một khi có được phước báo mà mình làm ra được đồng tiền bằng được thành đạt, hoặc những người đang giàu có phải biết để gìn giữ cho mình có hạnh phúc dài lâu. Bằng không tất cả những sự nghiệp đó nó trở thành những cái gì, là một sự ung nhọt để phá hoại từ bên trong mà nó phá hoại qua của mình. Tất cả những người Phật tử nên để ý chỗ đó. Chứ các vị đừng thấy rằng những người mà sống nhà lầu xe hơi là hạnh phúc đâu. Có những người đi nhà lầu xe hơi nhưng mà chết từ trong người chết ra đó. Nếu mà tất cả những người đó là một cái điều quyết định hạnh phúc á, nhất á, thì họ không bao giờ rơi nước mắt, hoặc là không bao giờ đi đến chùa, hoặc là họ không bao giờ đi tìm các vị sư, một vị chân sư ở một nơi hang cùng ngõ hẻm, hay là một nơi hang động núi non nào đó. Các vị biết ngày xưa Trần Nhân Tông, xin lỗi, Trần Thái Tông, vua Trần Thái Tông của Việt Nam mình, tức là thời Trần, là một vị Trần đầu tiên. Các vị vua mà khai sáng đầu tiên người ta gọi là gì? Thái Tông. Chữ Thái đó là vị đầu tiên nhất. Khi các vị biết rằng nhà vua từ nhỏ đã bị ảnh hưởng, tức là bị Trần Thủ Độ ép gả giữa Lý Chiêu Hoàng và Lý gì đó, tức là hai chị em mà nhà vua lấy một người và bị không có, do không có con cho nên Trần Thủ Độ ép dán cái người yêu của Trần Thái Tông xuống và đưa cái người khác đang mang thai là vợ của anh mình, đưa lên thế cái ngôi vị hoàng hậu để trở thành vợ của vua đó. Tức là cái nỗi khổ từ nhỏ tới lớn và sống trong gian sang cung hoàng điện ngọc, nhưng mà khi một ngày đó đi vào núi để tìm đó, để tìm một vị thầy, một vị thầy ở trong núi, thì mà khi mà đi đến tìm một vị thầy ở trong núi gọi là Quốc Sư Phù Vân, thì khi đến trong núi rồi, khi đến gặp Quốc Sư Phù Vân á, nhà vua hòa xuống khóc. Quốc Sư Phù Vân mới trầm tĩnh, mới hỏi Trần Thái Tông rằng: bệ hạ là thân vàng gác ngọc, là cha mẹ của muôn dân, tại sao hôm nay lại đến một nơi núi non này? Chỉ một câu đó thôi, Trần Thái Tông khóc sướt mướt và nói rằng: con vào núi để tìm Phật. Thì lúc đó Phù Vân Quốc Sư mới trả lời câu là: trong núi không có Phật, Phật ở tại lòng. Và cuối cùng Phù Vân Quốc Sư mời Trần Thái Tông đi vào, một vị vua mà phải khóc trước một vị thầy, và nói rằng: thật sự bạch thầy, trẫm ngồi trước muôn dân như vậy, nhưng mà như ngồi trên gai, như ngồi trên lửa. Từ nhỏ trẫm đã khổ với tình yêu, lớn lên gian sang đất nước này, nó làm cho trẫm khổ đau không biết bao nhiêu điều mà nói. Tiền bạc ngọc ngà châu báu không thể mua được niềm hạnh phúc an lạc. Bây giờ trẫm chỉ duy nhất nghĩ một điều, làm sao ngài phải cứu trẫm, tức là cho trẫm vào đây xin tu với ngài, để bỏ tất cả những cái sự mà đơn dây bởi sự nghiệp, bởi cái gì đó trong cuộc đời, chịu hết nổi rồi. Như vậy các vị thấy rằng khi nghe qua tâm trạng của một vị vua, vị vua ngôi vị vương giả là cái mục đích nhắm đến của biết bao nhiêu người tham vọng. Họ tranh danh đoạt lợi, họ chém giết nhau để chiếm đạt được một cái nơi ngồi mà cao ngất ngưỡng. Nhưng mà có những người ngồi trên địa vị cao ngất ngưỡng trở thành một con người thấy rằng ngồi như trên lò than, trên đống lửa. Vậy thì các vị, đó là một cái điều để kinh nghiệm rằng phần lớn mình bị lòng tham khổ sai, chớ thật sự cái hạnh phúc không phải là do tiền bạc vân vân quyết định, mà do ở tư duy của con người quyết định. Có những người không giàu có lắm nhưng họ có hạnh phúc, sống rất bình an, nhẹ nhàng, và dường như đó là một cuộc đời bình lặng của những người có phúc duyên để tự quyết định cuộc đời của mình. Như vậy các vị đừng bao giờ thấy rằng có những lúc mà mình thiếu thốn, cái mình nghĩ là cái điều kia có hạnh phúc, cái mình cứ mong ước và khát khao. Đừng như vậy. Mỗi một người có một cái nỗi khổ riêng, và mỗi một người có một cái lối để tìm hạnh phúc riêng. Không ai bất hạnh hoàn toàn, và cũng không ai hạnh phúc hoàn toàn, nhưng mà cũng có cái mức độ hơn nhau, kém nhau chút đỉnh, là nhờ phước báo tu tập mà nhiều đời mình đã có. Có những người thật sự cũng khổ, nhưng mà cái nỗi khổ tương đối ít hơn, và có những người khổ thì khổ tương đối nhiều hơn, và chúng ta cũng phải thông cảm với những hoàn cảnh như vậy. Đó là một cái điều thứ nhất mà chúng tôi muốn nói, là những người quan niệm có tiền là có hạnh phúc. Cái quan niệm thứ hai là nói là có tình là có hạnh phúc, đúng không? Cái này đúng không các vị? Đúng đại đi chứ đâu sao đâu. Các vị đừng thấy là mình hôm nay 70-80 tuổi rồi mình nói như vậy để dọa tuổi trẻ nha. Cái điều này thật sự nó cũng đúng một phần, cũng như là có tiền vậy đó. Một khi mà con người sống trong một cái hoàn cảnh đặc biệt, không có người thân, bạn bè, cũng như không có người yêu hoặc là mồ côi, người ta sẽ khát khao một cái điểm tựa. Điểm tựa đó không phải là chồng hay là vợ, có thể là chồng, có thể là vợ, nhưng mà có thể là một người bạn nào đó chung tình với mình để mình san sẻ những cái vấn đề trong cuộc sống. Và điều này tôi có nghe một cái chương trình vào khoảng 10 giờ rưỡi đêm á, trên đài truyền thanh của thành phố á, tức là tư vấn, thì thật sự có những người mộc mạc quá, thật thà đến thấu lộ ruột gan của mình cho thiên hạ biết. Tất cả những người khác đang biết mình cô đơn, đang biết mình ước mơ, đang biết mình một cái gì đó, vì những họ tâm tình chân thành với những nhà tư vấn quá. Nhưng mà tôi thấy thật sự những nhà tư vấn đó không có giải quyết được vấn đề nào mà tôi thấy thỏa đáng đó. Trả lời tôi thấy là gì? Trả lời rất là mơ hồ, không đáp ứng được. Tôi không phải là chê, nhưng mà thật sự dường như họ sống trong đó, họ cũng có những cái bế tắc của họ, cho nên họ không mở lối được cho bất cứ một ai. Họ mở lối quá chăng là gượng gạo. Cho nên trong một cái những nhà tư vấn á, tôi thấy là nhiều người lắm, nam có nữ có, trả lời tôi thấy dường như không có làm cho ai mà được thỏa mãn hết á. Cái đó là một sự thật. Cho nên khi mà nói là có tình là có hạnh phúc, thì nó sẽ hạnh phúc với những người mà người ta đang sống trong một cái vấn đề khát khao về một người bạn đời, hay là một người bạn để họ tâm tình, một đôi nam, một đôi nữ, hay là những cái người khác phái với nhau. Đó là sự thật. Tại vì trong cái xã hội này, chúng ta biết rằng có một cái bệnh mà không bác sĩ nào chữa được, đó là bệnh gì? Không phải, nói cho tôi biết các vị nói bệnh tương tư lắm mà, cái đó không phải. Các vị nói vậy là đổ oan những người khác, tội người ta. Một cái bệnh mà các vị học trong tâm lý học, các vị mới thấy là cái bệnh cô đơn. Cái cô đơn này không phải là đặc biệt lắm, tức là những người làm trong công sở, những người chuyên nghiên cứu một cái ngành nghề nào, họ sống trong bốn vách tường trong một nhà thí nghiệm với những thời gian dài qua năm tháng như vậy, tự nhiên thời gian đột biến cái là ăn không được, ngủ không được, và thuốc men cỡ nào cũng không chữa trị được, và cuối cùng người này chết đi. Chết đi bằng cách héo úa tàn tạ mà người ta không phát hiện ra được bệnh. Và người này dường như cũng không có nhận diện được là tại sao. Thì sau này khi tâm lý học phát triển, người ta nghiên cứu, người ta mới biết rằng những người này bị bệnh cô đơn. Tức là suốt ngày người ta làm với cái công việc tiếp xúc với máy móc, người ta không có tiếp xúc với con người. Nó trở thành một sự trống vắng ở trong tâm thức, nó cô kết hồi nào người ta không hay. Rồi người ta chỉ sáng đến làm và chiều trở về với gia đình cũng trống vắng nữa. Tức là sống như vậy để vì công việc, vì sự nghiệp, với tiền bạc chạy đua như vậy. Rồi một thời gian nó bị cô kết một nội kết nào ở trong lòng, rồi nó trở thành một cái bệnh tật. Thì sau này khi các nhà tâm lý học phát hiện được, thì ta mới nói là cái này không phải là đòi hỏi thuốc men, mà cái này đòi hỏi cho người này phải bớt với công việc và đi tiếp xúc với những người bên ngoài, đi hội chợ, đi công viên, đi giao du bạn bè, để uống chút rượu, uống cà phê, và đôi khi đi xem nhạc hay là đi nhảy đầm vân vân trong cái xã hội đó mà. Thì người này trong vòng một tuần lễ sẽ hết bệnh ngay. Tức là một nhà tâm lý học người ta đã phát hiện ra được điều đó. Như vậy ở trong cái hoàn cảnh đó, người ta sẽ nghĩ rằng cô đơn là một loại bệnh tật. Cô đơn là một loại bệnh tật. Và giáo sư tâm lý giáo dục Bùi Xuân Quánh, ông đã có một bài thuyết trình với ban Hoằng Pháp, ban giáo dục Tăng Ni mà tổ chức năm 2001. Ông nói chuyện với tất cả Tăng Ni. Ông nói sở dĩ người đời và cả bản thân ông kính trọng các nhà tu không phải là ông tôn giáo, không phải tôn giáo, mà những người có bản lĩnh. Ông nói như vậy, tức là kính trọng những nhà tu là những người có bản lĩnh, sống được trong một môi trường độc lập như vậy, không đôi khi không tiếp xúc với bên ngoài, và sống với lý tưởng mà tôn trọng lý tưởng, để có bản lĩnh để sống đầy đủ tất cả các cái yếu tố về tinh thần mà không bao giờ đưa đến một sự bệnh tật về tâm lý. Cái đó là cái ông nể trọng nhất. Còn ông nói bất cứ một người đời nào cũng phải cần có một người để tâm sự hết. Ông đó ông nói thiệt mà, ông người đời, ông người Bắc, không có một người nào trong cuộc đời không tìm nơi tâm sự hết. Không tìm nơi tâm sự một thời gian người này sẽ bệnh hoạn và chết à. Ông nói như vậy. Như vậy thì ở đây, khi mà người ta xác định rằng có tình là có hạnh phúc, thì ở một số người nào đó họ còn giới hạn bởi cái tình cảm của họ. Còn nếu những người khác, còn có những người nói như thế này, tôi cũng chưa tin lắm, nhưng mà không phải là tôi phủ nhận lòng tốt của thiên hạ. Tức là có những người lập gia đình lớn lên rồi, rồi tự nhiên một thời gian họ cũng sống có hạnh phúc, nhưng mà họ lại nói rằng họ chán lắm. Cái đó không phải họ nói thật hay là nói giả tôi không biết. Và thường thường những người cô đơn hay là những người cần có một cái đời sống khác, họ lớn tâm tình, họ mới nói rằng là chán như thế này, chán như thế nọ. Và đôi khi khuyên người ta nên đừng có bao giờ đi tìm đôi bạn như thiên hạ. Tại vì họ có, họ muốn, nếu mà họ nghĩ họ trả được cái chuyện đó, trở về quá khứ á, họ sẽ trả. Và họ đã từng tâm tình với tôi, và tôi cũng có hỏi thật. Tôi hỏi như thế này, tại vì cô sống như vậy, cô nghĩ là như vậy, nhưng mà nhỏ tỷ, từ hồi nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ biết đến vấn đề này. Và chưa bao giờ có đôi bạn trong cuộc đời, cũng như chưa bao giờ có người yêu. Mà cô nói được lời này, thầy công nhận. Thầy công nhận. Nhưng mà một khi trong cuộc đời cô đã từng trải, và đến hôm nay cô nói như thế này, và nói với một cái rất là dứt khoát như vậy, thì thầy chưa công nhận lắm. Chưa công nhận lắm. Với một người sống từng trải trong cuộc đời mà sống chưa bao giờ có gia chạm mà nói, chúng ta công nhận. Như vậy nói để chúng ta thông cảm cho những người họ chưa bao giờ trải qua trong cuộc đời, có bạn, có đôi, hay là chưa bao giờ trong một lần có một người tri kỷ. Chưa bao giờ có một người tri kỷ. Tại vì tri kỷ ở đây là những người bạn để chúng ta tâm sự, tâm tình với nhau à, có nghĩa là đồng phái, cũng có nghĩa là khám phá. Như vậy khi nói có tình là có hạnh phúc, thì cái điều đó chưa quyết định hẳn. Chưa quyết định hẳn. Nó sẽ có hạnh phúc mà với những người nào đang ước mơ về nó. Đang ước mơ về nó. Tại vì có những người chết vì nó mà. Trong xã hội có những người đã từng chết vì nó. Cái đó chúng ta không biết nó là cái gì, nhưng mà cứ nghĩ là người ta, khi mà người ta bị thất vọng về một cái người nào đó, người ta sẽ chết. Và người ta quyết định trong cuộc đời, người ta chỉ duy nhất là thương một người nào đó, hay là đến với một người nào đó thôi, và không chịu với bất cứ một ai khác. Và điều này các vị đọc trong Hai Sắc Hoa Ti Gon ngày xưa của một tác giả TTK, thì các vị nào đã từng học văn học và từng đọc điều này, và năm 98, ấy xin lỗi, 96 có xuất bản một cái tập sách gọi là TTK Nàng Là Ai, tức là của một bài thơ Hai Sắc Hoa Ti Gon. Thì điều đó các vị đọc và các vị sẽ thấy được rằng cảm thương cho những người trong cuộc đời là người ta sẽ cảm thấy rằng khi mà người ta bị đánh mất tình yêu là một đau khổ vô cùng. Tại TTK là lên xe qua với một người hoàn toàn không thương yêu gì hết, một sự ép gả thôi, vì quyền lực của một thời phong kiến mà cũng là một thời pháp trị, để dẫn đến một cái hôn nhân mà ngoài sự quyết định của người. Đó. Cho nên ở trong bài thơ nó có gì đó, tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời ái ân lạc lõng của chồng tôi, mà từng thua chết vẫn giấu trong tim bóng một người. Cái đó là cái bài trong Hai Sắc Hoa Ti Gon. Và sau này các vị đọc trong đó, các vị sẽ thấy được cái tác giả đưa đến cái kết thúc. Sẵn đây tôi đưa đến các vị một thông tin luôn, chắc gì các vị đọc được cái tác phẩm này. Rất ít người đọc được. Của một nhà văn dường như Thanh Đạm hay gì đó, Trần Thanh Đạm gì đó. Thì cái kết thúc mà chỉ nói ngắn gọn thôi, thì ở trong cái bài này kết thúc rằng á, Đó là TTKH là một tên ghép, tên ghép của hai nhân vật thương nhau mà không thành. Đó là cái tên gọi là Trần Thanh Khóc. Trần Thanh Khóc, cái tên ghép tức là bà Trần Thị Vân Chung và nhà văn Thanh Châu khóc cho một mối tình tuyệt vọng. Cho nên cái cô này cũng là một nhà văn, và Thanh Châu cũng là một nhà văn. Bà là người miền Trung và ông là người miền Bắc. Khi mà hai người không thành rồi, nhà văn Thanh Châu trở về Bắc, tại vì xưa kia dường như cộng tác tại Sài Gòn. Thì có một thời gửi một cái bài thơ hay sắc qua Tigon này lên báo, và trên báo người ta cứ thấy là TTKH. Thì ngày xưa Nguyễn Bính á cũng nói đó là người yêu của mình, tại vì một bài thơ quá nổi tiếng. Rồi dường như Xuân Diệu á, hay là gì đó, xin lỗi, có nhiều vị lắm nổi tiếng á, đó cho đó là cái bài thơ đó là của người yêu mình. Thì diễn lý là người thì Trần Thị Kim gì đó ha, Kim Cúc cái gì đó, xin lỗi, nhiều tên lắm. Tức là mỗi một người diện cái lý do xong làm sao cho nó phù hợp với cái tên là TTKH. TTKH vậy thôi. Có người Trần Thị gì qua đó ha, vân vân. Nhưng mà hoàn toàn sau này tác giả của một quyển sách TTKH là đã đưa đến cái kết luận như vậy. Và đến năm 80 tuổi, bà Trần Thị Vân Chung từ Pháp trở về nước để thăm quê hương. Tức là sau đó bà đi Pháp do vấn đề là đi theo chồng hay gì không biết, là đi theo cái diện đó đó. Thì nhà văn Thanh Châu từ miền Bắc có vào, và lúc đó hai người đã bạc đầu và mấy mươi năm để gặp nhau và đồng khóc. Dường như là tác giả nói là khóc tại thành phố Hồ Chí Minh, ở tại sân bay gì đó. Mà lúc đó đã 80 mấy tuổi rồi. Giống như bà già đi chợ Cầu Đông xem một quẻ bói lấy chồng đặng trăng. Thầy bói xem quẻ nói rằng lợi thì có lợi, như răng không còn. Thì điều đó có nghĩa là có hạnh phúc đó các vị. Thì thôi nói đại khái như vậy thôi. Thì cái chuyện đời thì dài, muôn màu muôn vẻ, biết bao giờ cho hết chuyện, phải không? Tiếp theo nữa là có hai vấn đề rồi. Có tài, tức là tiền bạc. Có tình, thì cái đó nó cũng đáp ứng được một phần hạnh phúc của thế gian đó. Nhưng mà tất cả những cái đó các vị đều thấy nó là chưa hoàn hảo hết, đúng không? Không có cái nào hoàn hảo. Nhưng mà cái này có nhiều vấn đề hạnh phúc mà tôi đưa ra các vị thấy là ít thấy. Có những người nói là có cha có mẹ là hạnh phúc, đúng không? Nó cũng một phần nữa. Tại vì có những người tâm sự với tôi, còn cha còn mẹ ổng bả khó quá, không đi đâu được á, quản lý chặt quá. Như vậy với người này có cha có mẹ nhưng mà họ không thấy hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc nhất là những người nào các vị biết không? Những người mồ côi đó. Những người mồ côi từ nhỏ, cái lòng ước ao hạnh phúc về được cha mẹ nó lớn lắm các vị. Họ sống không có một cái chỗ nào để nương tựa, gọi là một tình thương vĩnh viễn hết. Sống nương tựa với một tấm lòng thương hại của thiên hạ không à. Cho nên trong lòng ước ao trong cuộc đời làm sao được có cha có mẹ để được dắt đi đến trường, để được dắt đi ăn quà, để được dắt như thế này thế kia với bao nhiêu người khác. Đó là những cái vấn đề tôi đã từng tiếp xúc qua. Cho nên trong các trại mồ côi đó các vị, họ thấy nếu mà một ai cha mẹ đồng dắt một đứa con, bên đây tay cha dắt, bên kia tay mẹ dắt, là những đứa trẻ đó khóc một cách khổ đau. Tức là họ nghĩ sao trong đời mình chưa bao giờ được một lần để dắt đi mua một cái quà. Và có những đứa trẻ nhìn thấy người ta tiếc nuối là khi một đứa trẻ này chỉ ba hay là má cái cục kẹo này, cái bánh cam, ổ bánh mì, vân vân. Mà một đứa trẻ này nhìn trong cuộc đời, suốt cuộc đời không bao giờ được vội vĩnh để đòi được một cái bánh cam, để đòi được một cái chả giò nhỏ tới đơn giản không bao giờ có. Như vậy những cái đó là người ta liệt vào những mảnh đời bất hạnh, những mảnh đời bất hạnh. Như vậy những mảnh đời đó sẽ khát khao được rằng nếu có cha có mẹ là điều hạnh phúc nhất trên cuộc đời, điều hạnh phúc nhất trên cuộc đời. Cho nên những người mồ côi họ làm, họ sống nhưng mà họ cứ khát khao điều đó đó, họ khát khao. Và những người đó phần lớn khi họ trưởng thành hoặc khi họ có sự nghiệp, một là họ được đào tạo từ các trường mồ côi ra, hay là họ do những người nào đó có lòng hào hiệp thương mến họ, bảo hộ để họ quyết chí lên người, thì phần lớn sau này những người đã thành đạt đều đi vào các trại mồ côi để chia sẻ và chăm sóc những nỗi cô đơn, những mà nỗi khổ đau mà ngày xưa tuổi trẻ người này gặp phải. Cho nên đối với người này, cha mẹ là điều hạnh phúc nhất mà họ khát khao. Không có một cái gì để ban tặng cho họ hạnh phúc bằng họ có cha và mẹ. Như vậy, cha và mẹ cũng là một vấn đề hạnh phúc. Về vấn đề đạo đức tôi không nói. Vấn đề đạo đức ở đây là muốn vấn đề để khát khao về tình cảm, hạnh phúc đó mà. Còn vấn đề đạo đức thì bất cứ một ai cũng phải có bổn phận và trách nhiệm thiêng liêng. Đó là mối quan hệ rồi, tôi không nói. Nhưng mà nó hạnh phúc hơn một cái mà người ta thường nghĩ kìa. Người hơn người ta thường nghĩ kìa. Sự khát khao này đối với một người con có cha có mẹ không bao giờ có được. Tại vì nó đang sống trong đó mà làm sao mà có được. Và nó chỉ có được khi nào nó trở thành một con người mồ côi. Như vậy những đứa trẻ, những đứa lớn có độ tuổi nhận thức trưởng thành không cần biết. Nhưng mà một khi họ mất cha mất mẹ rồi, cái khát khao duy nhất là họ chỉ được có một cái người cha có mẹ trên đầu để người ta nương tựa. Đó là một cái điều mà xã hội chúng ta gọi là có cha có mẹ là có hạnh phúc. Cũng là một phần hạnh phúc nữa đa dạng. Bây giờ có đôi mắt là có hạnh phúc, đúng không? Các vị có tất cả những người ở đây ai cũng có một đôi mắt sáng. Mặc già cả thì đã yếu đi, nhưng mà mình cũng đã từng có một thời để thấy được trong cuộc đời đâu là xanh vàng đỏ trắng, đâu là người này, đâu là người kia, đâu là thẩm mỹ, đâu là cái này cái nọ. Đây là mặt mũi của đứa con, đây là mặt mũi của đứa cháu, vân vân. Chúng ta thấy hết tất cả. Và chúng ta chưa bao giờ có một cái điều suy nghĩ rằng bảo vệ cái hạnh phúc là bảo vệ đôi mắt của mình. Chúng ta có một đôi mắt sáng, chúng ta không bao giờ suy nghĩ để bảo vệ được đôi mắt này được trong trẻo mãi, để có đôi mắt sáng để nhìn đời. Mẹ cho em đôi mắt màu đen, vân vân, rồi để nhìn đời, vân vân. Tất cả những cái đó các vị thấy rằng khi chúng ta có đôi mắt, chúng ta không bao giờ biết đó là niềm hạnh phúc. Nhưng mà khi các vị thấy rằng người mù kìa, đó là một cái điều khát khao mà đời họ chỉ cần có một con thôi, chứ đừng có nói là hai con. Họ chỉ nghĩ trong đời chỉ được một con mắt thôi, không phải là một con mắt của Trịnh Công Sơn nha. Trịnh Công Sơn cũng có bài ca một con mắt đó. Nhưng mà ở đây là tôi nói cái con mắt của người mù. Họ sẽ cảm thấy rằng cuộc đời họ không cần gì hết, chỉ có một cái đôi mắt thôi là họ sẽ thấy hạnh phúc nhất trên cuộc đời rồi. Hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc của người mù là chỉ được đôi mắt sáng. Chỉ được đôi mắt sáng. Và tiếp theo nữa là có đôi bàn tay là có hạnh phúc. Các vị thấy nghe tôi nói những chuyện này các vị cảm thấy vớ vẩn hay là cảm thấy là nói bình thường quá? Nhưng mà không phải đâu. Từ một kinh nghiệm và cảm nhận thực tế, từ một cuộc đời những người không có tay chân, các vị sẽ thấy rằng ước mơ trong một cuộc đời muốn gài một đôi nút áo, một cái nút áo thôi, lấy gì gài các vị? Muốn mặc một chiếc quần không mặc được, muốn cầm một muỗng múc cơm ăn không múc được, ngứa chỗ nào đã muốn gãi không gãi được. Như vậy khi chúng ta còn một đôi tay đầy đủ, chúng ta có bao giờ chúng ta nghĩ rằng đôi tay là hạnh phúc nhất cuộc đời không? Đôi tay là hạnh phúc nhất cuộc đời không? Không bao giờ các vị nghĩ. Mà các vị chỉ nghĩ hạnh phúc là một cái gì đó xa xôi, và các vị luôn khao khát và thúc giục mình chạy đi tìm. Và cuộc đời là một sự leo thang với sự ước ao về hạnh phúc không có điểm dừng. Cho nên con người cứ khổ mãi cho đến già và đến chết mà thôi. Đó là sự thật. Như vậy có những người có đôi tay là có hạnh phúc rồi. Như khi những người có tay chân vậy, chúng ta không biết rằng đôi tay là một điều hạnh phúc nhất. Nhưng mà khi chúng ta tai nạn hoặc là đôi tay bị tàn phế hay là cái gì đó, mình mới cảm thấy chướng ngại trong cuộc đời, rồi mới thấy rằng đôi tay là điều hạnh phúc nhất. Bữa hôm kia tôi ngồi ăn cơm với một vị thầy, mà trước khi nói chuyện này là mình xin lỗi với những người có tật. Thì tự nhiên ngồi ăn cơm, cái nói chuyện vui, cái thầy đó ông kể, ông nói có một cái anh cùi đó, anh cùi hết một cái bàn tay vậy nè, thì nó chỉ còn mấy cái cùi lẳng vậy thôi, thì bàn tay không có ngón nào hết. Cho nên anh mới hút một điếu thuốc, anh mới để, anh đâu ấy được, cái anh lấy anh nhét vô trong cái kẽ tay vậy nè để anh hút. Nhưng mà hút rồi, hút một hồi cũng quên đi, cái tới hút một hồi cái nó cháy, nó sát vô đây nè, nó nóng quá mà anh không có cái gì anh gỡ, bắt đầu anh lấy hai cái tay anh đọc như thế nào, nóng nóng nóng. Thầy ông nói chuyện giữa cười mà giữa đau, đó là khi các vị thấy rằng không còn đôi tay là một sự thiếu sót nhất trên cuộc đời. Lúc đó người ta sẽ nghĩ rằng không có gì làm cho người ta có hạnh phúc hết trơn á, chỉ có đôi bàn tay là có hạnh phúc thôi. Như vậy tôi lược nêu một vài cái để các vị thấy rằng hạnh phúc không phải là một công thức, đúng không? Hạnh phúc không phải là một mẫu số chung với tất cả mọi người, mà hạnh phúc trên cuộc đời theo Tâm Thiện nói đúng nhất, tùy theo quan điểm và ước mơ của mỗi con người, hạnh phúc được thiết lập trên những thể cách khác nhau. Đó là cho tôi hài lòng nhất với câu định nghĩa. Tại vì nếu mà định nghĩa như một cái tác giả Thanh Nghị thì trên cuộc đời này không ai có hạnh phúc được hết á. À, như vậy thì các vị nói qua hết một loạt, chứ còn nhiều mặt nữa kìa. Nhưng mà tôi nói qua một loạt để các vị thấy như thế nào? Thấy như thế nào? Nói qua một loạt để các vị thấy rằng trên cuộc đời này tất cả chúng ta là những người khiếm khuyết bất toàn, ai cũng vậy. Đừng bao giờ tìm một sự hoàn hảo về hạnh phúc ở trần gian này. Chúng ta tại vì do ước mơ nhiều quá cho nên chúng ta cứ đua đòi, chứ không có một cái gì mà hoàn hảo giống như là chúng ta tưởng tượng và nghĩ ngợi đâu. Nên tôi khuyên cho tất cả các vị hãy bảo vệ hạnh phúc mình đang có. Có một mái ấm gia đình, có một đôi mắt, có một người thân, có một cha mẹ, có một gia tài nho nhỏ, có một đôi bàn tay, vân vân. Tất cả các vị cần phải thấy đó là hạnh phúc. Nếu khi nào các vị bị tham vọng lôi kéo quá nhiều để đua đòi tranh danh đoạt lợi, các vị hãy nghe một lời khuyên của tôi. Các vị hãy đi đến trường mù, đi đến nơi mồ côi, đi đến trẻ khuyết tật, đi đến những điểm mà nuôi người già neo đơn. Lúc đó lòng tham dục của các vị sẽ trùng xuống liền. Nếu thấy rằng lúc nào mình không kiềm chế được với những khát khao, với những tham vọng, với những ước mơ của mình, mà mình không vươn được, mà mình thấy bị chi phối để mình khổ đau, các vị thử một lần tự mình một mình thôi, không cần đi ai cả. Nếu đi đến trường mồ côi hay trẻ khuyết tật, mua thêm bịch kẹo là đủ rồi, đi đến đó thăm thử. Và các vị đi trong những nơi đó, hay là các vị đi theo tôi có một lần vào bệnh viện của trung tâm ung bướu, các vị đi vào những nơi đó, các vị sẽ thấy rằng sự khát khao so sánh tranh danh của mình lúc đó nó trầm lặng. Có những người mặc cảm tự ti về sự đẹp xấu, nhưng mà khi đi vào đó các vị sẽ thấy rằng mình được hạnh phúc quá, có một khuôn mặt, có một đôi mắt, có một cái tai, mặc dầu không hoàn hảo như là xã hội mà người ta đưa lên một cái người mẫu, nhưng mà ít lắm mình cũng có một được hạnh phúc nho nhỏ. Đừng bao giờ đua đòi trong những hoàn cảnh đó. Và từ đó cho nên các vị mới thấy rằng hạnh phúc là một cái gì không phải khó tìm. Tôi đọc trong một cái tác phẩm nhà văn, ông viết rằng chúng ta phần lớn ước mơ những cánh hồng xa xôi ở một chân trời nào đó, nhưng mà không bao giờ chúng ta biết tận hưởng những bông hoa kề bên cửa sổ. Tại sao vậy? Những bông hoa bên cửa sổ chúng ta thấy hàng ngày và chúng ta thấy rất thường, cho nên chúng ta chi chạy tìm hạnh phúc ở những nơi xa xôi mà cái gì mình không có được. Chúng ta có một người vợ, chúng ta có một người chồng, mặc dù là lý tưởng, nhưng có những người vì quá quen thuộc cho nên trở thành một cái con người xem thường những cái hạnh phúc này. Và đôi khi họ đánh đổ hạnh phúc của họ bằng những cái gì rất là vu vơ. Và khi họ mất rồi, họ mới quay về, họ đi tìm. Và điều đó, nhà văn Victor Hugo đã từng viết trong một cái quyển gọi là, người ta có chắc lọc một cái quyển là Chuyện Tình Danh Nhân. Ông có viết là người ta ra đi vì cần tiêu khiển, và người ta trở về vì muốn tìm hạnh phúc. Như vậy ở đây các vị thấy rằng mình phải nắm được trong tầm tay về hạnh phúc mình đang có. đừng đánh mất những cái gì mình đang có rồi mình đi so sánh để mình làm khổ với mình. Tùy cái cấp độ, trình độ phước báo của mỗi người mà nền hạnh phúc của mình, mỗi người nó có một cái hoàn cảnh và cái điều kiện đáp ứng về hạnh phúc khác nhau. Đó là các vị phải nhớ. Cho nên con người chưa có trải qua những cay đắng và gian khổ thì con người này chưa nhận chân được hạnh phúc. Cái này nói hơi khó nghe, nhưng mà sự thật đó các vị. Tôi có nghe một cái cuồng băng nói về một cái mẫu chuyện của một ông già đi mua một đôi giày. Ông già này đi ra chợ mua một đôi giày, và chẳng hay ông mua một đôi giày quá chật, cho nên ông mang từ cái chỗ mà mua giày về tới nhà đó, nó khó chịu vô cùng vì nó bó trên mình. Thì lúc mà ông ngồi, ông mở cái đôi giày ra, thì lúc đó một cái niềm cảm giác về thoải mái và khỏe khoắn của một đôi chân không tưởng tượng được. Tức là ông tự nhiên thấy cảm thấy cảm giác thoải mái quá chừng. Cái từ đó về sau, mỗi một lần ông muốn tìm được một cảm giác thoải mái như vậy thì sao? Ông phải mang đôi giày vô, đúng không? Mang đôi giày vô cho chặt đi, để sau khi ông cởi giày ra, ông sẽ được một cái hạnh phúc, tâm được hạnh phúc. Như vậy qua cái chuyện đó để thấy rằng chưa gặp phải khó khăn và chưa có một sự mất mát trong cuộc đời thì phần lớn chúng ta hay chạy đi tìm hạnh phúc và làm cho mình đau khổ bởi những cái không tưởng. Cho nên các vị thấy rằng những gì mà gặp khó hoặc trở ngại, lúc đó mình mới nhận chân được những cái mình đang có, những cái mình đang hiện hữu là những cái hạnh phúc. Cho nên các vị thấy Phật dạy ở trong cái bài mà tôi nói với các vị một cái bài giảng nào đó mà không truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai đó, cái đó là những bài kinh rất là hay, những kinh rất hay. Đó là những cái ý kiến mà tôi đưa ra cái hạnh phúc đời cho các vị thấy. Đời là vậy, nhưng mà trong cuộc đời là như vậy đó các vị. Người ta chỉ không biết tìm cái gì khác đâu, mà chỉ quay quần trong tài sắc danh vọng vân vân để người ta đi cho nó là hạnh phúc. Nhưng mà ở đây tôi đưa ra một cái hạnh phúc đạo. Hạnh phúc đạo ở đây các vị thấy rằng nếu những người có tu hành và những người kinh qua từng trải trong cuộc đời mới cảm thấy được cái hạnh phúc đạo, còn bằng không thì không có thể tìm được hạnh phúc của đạo đâu. Thật sự nếu một đời tu hành hay là các vị cư sĩ tu hành mà không có hạnh phúc thì người ta không thể tu hành được. Nếu mà ở trong chùa không có tìm được hạnh phúc thì người này cũng không sống trong chùa được. Đó là sự thật. Và điều này người đời ít bao giờ cảm nhận được một cái hạnh phúc của một nhà tu đang có. Cho nên tôi có nói với các vị đôi lần trước là những cái điều mà tôi nói là có những người nhìn nhà tu họ thấy rất là tội nghiệp. Họ nghĩ là sống một cuộc đời không có vật chất, không có gì cả, và sống ăn chay, ăn lạc vân vân. Họ cứ nghĩ đó là những điều mà khổ và điều bị thua xúc với cuộc đời. Cho nên có những người mà họ cho con đi tu hay là con đòi đi tu á, họ tội nghiệp hơn là họ kính trọng. Và điều này ngày xưa Phụ Hoàng, tức là cha của Đức Phật á, tức là khi còn thái tử, tức là cũng đã từng nói với Đức Phật rằng khi mà Đức Phật đi trở về hoàng cung ôm bát đi sinh từng nhà, thì Đức Phật, vua cha mới mời Đức Phật lại, đó là cha nói thật với ngài, tức là với Thế Tôn, con muốn ăn cái gì á, con trở về đây, cha có đầy đủ tiện nghi vật chất cho hết con đừng có ôm bát đi sinh làm đau lòng cha. Tức là lúc đó Phụ Hoàng nói với Đức Phật như vậy. Nhưng mà các vị thấy rằng Đức Phật đi ôm bát đi sinh có phải là đi sinh trong đau khổ và nhục nhã như mà một người đời họ nghĩ không? Đâu bao giờ có. Nhưng mà người đời cứ nghĩ là như vậy đó. Người đời nghĩ là như vậy. Cho nên sự tu hành này nếu không cảm nhận được, không sống được trong thiền môn và không có được một cái hạnh phúc mà một nhà tu cần có, thì chúng ta sẽ xoay quanh trong một cái cảm tình của người đời như người đời từng nghĩ. Thế. Cho nên ở đây tôi muốn nghĩ là một nhà đạo, con người của nhà tu có trí chứ không phải là người ngu. Tôi nói thật, tôi xác định một nhà tu phần lớn là những người có trí. Ai không biết ăn ngon, ai không biết mặt đẹp, ai không biết tận hưởng những gì mà đời họ tận hưởng. Nhưng mà tại sao những con người này để từ bỏ, để đi tìm một lối sống khác? Không phải người này dại khờ mà đến độ là không biết ăn một món ngon là cái gì, không biết một mặt một cái gì xe xua của cuộc đời, hay là không biết cái khác, hoàn toàn biết tất cả. Thái tử ngày xưa biết không? Là một vị thái tử đâu có thiếu cái ăn, cái mặc, cái gì đâu. Từ bất cứ một nhu cầu nào không thiếu. Nhưng mà khi từ bỏ ra đi, vì Ngài có trí, Ngài nhìn thấy xa. Sau lưng của tất cả những ngũ dục này, cái ăn sang mặc đẹp này, nó là một sự cạm bẫy. Một sự cạm bẫy. Ăn một miếng ngon, một miếng thịt, một con cá vân vân, nó có một cái giá phải trả của nó. Tận hưởng một cái gì đó bất hợp pháp hay là bằng những gì đó vân vân, nó đều có cái giá phải trả của nó. Bằng trí tuệ sâu sắc nhìn thấy, cho nên hạ đừng tận hưởng để đừng rơi vào trong những cạm bẫy này. Tức là người có trí nhìn xa thấy như vậy, cho nên Ngài chấp nhận từ bỏ với đầy đủ trí tuệ và lòng cương quyết. Chứ ai xúi Ngài bỏ? Ai xúi Ngài bỏ? Đâu có ai xúi. Cho nên một người tu không ai xúi cả, mà người này tu tự quyết định là học và tu và cảm thấy điều này. Các vị đến đây ngồi, các vị đi thọ bát một ngày, có ai xúi các vị không? Thọ bát chi mà chịu nhịn đói khổ vậy, đúng không? Tay tay người ta ăn ngày 2-3 bữa, chiều ăn là tối ta ăn nữa. Mình đi thọ bát mình nhịn đói, tối về cũng nhịn luôn, vân vân như vậy. Để chi vậy? Nói đi các vị thấy rằng điều mình làm là mình thấy rõ là cái gì mình mới làm, chứ không phải là ở đây là mình làm cái vấn đề là mơ hồ hay là bị xúi dục bởi bất cứ một ai. Điều này không có. Cho nên tôi trích dẫn cho các vị một cái đoạn kinh ngắn trong kinh là Tạp A Hàm, để các vị thấy một đoạn kinh này nói về vấn đề hạnh phúc của một nhà tu và hạnh phúc của người đời. Phân tích thì rất dài, nhưng mà nói với vấn đề này cô đọng cho các vị thấy trong một bản kinh mà một lời dạy của Đức Phật rất là chân thiết. Trong một bản kinh kể tóm tắt như vậy, các vị nào có đọc Hạnh Phúc Mộng và Thực, nếu các vị có đọc một quyển Hạnh Phúc Mộng và Thực của một vị hòa thượng giảng dạy thì các vị sẽ đọc được những bài này. Còn không thì chúng ta tìm trong kinh Tạng, tức là kinh Tạp A Hàm, có một bài kinh này, tức là nói về hạnh phúc mộng và thực. Thì có một vị tỳ kheo, kheo trẻ, con của một gia đình giàu có, nhưng mà đi tu, thì đi tu được vài năm, thì khoảng 20 mấy tuổi đó, 23-24 tuổi, thì một vị tỳ kheo này sống được an lạc trong chánh pháp và sống trong một tinh xá gần một dòng sông. Thì khi một buổi sáng, vị tỳ kheo này thoát y xuống dưới dòng sông để tắm, và khi tắm rồi bước lên bờ để chờ đợi nắng khô để mặc y lại, thì có một vị tiên nữ vào buổi sớm, vị tiên nữ hiện thân đến và nói với một vị tỳ kheo này rằng, nó là tại sao Ngài là một người còn trai tráng như vậy mà không tìm thú vui của cuộc đời, mà đi lại đi tìm thú vui bằng mộng tưởng, tức là không hiện thực. Tức là đi tìm một cái thú vui này là tìm bằng tưởng tượng không hiện thực, một tương lai xa xôi. Trong khi Ngài còn trẻ, tại sao Ngài không đi tận hưởng những hạnh phúc mà cuộc đời từng có? Thì vị tỳ kheo này sống thấm nhuần được giáo lý của Đức Phật mới trả lời với một vị tiên nữ rằng, tôi đang đi tìm hạnh phúc chân thật chứ không phải là hạnh phúc mộng ảo. Đức Phật đã từng dạy rằng, những gì mà hưởng thụ của trần gian nó vui ít mà khổ nhiều, kết quả rất bé mà quả báo khổ rất lớn, cho nên vì chỗ đó tôi đi tìm hạnh phúc chân thật. Và khi vị tiên nữ hỏi là tại sao, với cái ý gì mà Đức Phật dạy như vậy, thì vị tỳ kheo này nói là vì tôi mới tu, tôi cảm nhận được lời Phật dạy như vậy tôi chưa đủ sức để dạy cho người. Nếu người cần hiểu, người hãy đi theo tôi trở về tỉnh xá gặp Đức Thế Tôn, thì lúc đó Đức Thế Tôn sẽ dạy cho người rõ. Thì vị tiên nữ này cùng với vị tỳ kheo đi trở về gặp Đức Phật. Và vị tỳ kheo này kể lại hết những cái chuyện mà giữa đối đáp giữa người vị tỳ kheo, tức là Tam Di Đề, cùng với cái tiên nữ. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng Tam Di Đề là người trả lời rất đúng. Và Đức Phật mới nói với tiên nữ bằng những lời kệ sau đây. Mà những bài kệ này các vị nghe và cảm thấy rất tâm thiết, mà tôi đánh thành một văn bản để tôi không nhớ hết được, để tôi đọc cho các vị nghe từng đoạn. Đức Phật dạy trong kinh Tam Di Đề, thì khi mà nói lại không đi tìm cái hạnh phúc của trần gian thực tế mà lại đi tìm hạnh phúc mộng ảo, thì lúc đó Đức Phật mới dạy rõ trong đây. Đức Phật nói là không thấy rõ ái dục mới vướng vào ái dục, ảo tưởng về ái dục đưa người về nẻo chết. Thấy chân tướng ái dục, tâm ái dục không sinh, tâm ái dục không sinh ai cám dỗ được mình. Mặc cảm hơn kém bằng, tạo ra nhiều rối rắm. Ba mạng đã vượt rồi, tâm không còn khuynh động. Trừ dục vượt ba mạng, tâm lặng hết mong cầu. Mọi đau phiền cởi bỏ, đời này và đời sau. Tức là qua một cái đoạn Đức Phật trình bày rất rõ. Cái dục ở đây nó có nhiều mặt, về tình thương giữa người này người kia, con cái cha mẹ bầu bạn vân vân. Tất cả những người trong cuộc đời không ai chưa một lần khóc than với tình cảm. Và điều này ngày xưa khi mà Visakha mất một đứa cháu gái do đi tắm sông, và đứa cháu gái này không biết lỗi và mất đi, bà đã khóc và ôm xác cháu từ một nơi đó đi đến chỗ Đức Phật, vì bà chưa nghe rằng Đức Phật là một người cứu thế, có thể cứu sống được con bà. Và khi đến đó bà khóc với Đức Phật rằng lúc đó bà chưa quy y, mà bà bảo rằng Đức Phật, nhờ Đức Thế Tôn, Ngài là đấng cứu thế, hãy cứu giùm đứa cháu con. Đó là một đứa cháu duy nhất mà có thể cháu này chết, con sẽ chết đi, không thể nào sống được. Và Đức Phật mới nói rằng, này Visakha, bà hãy được rồi, bà hãy an tâm, đừng sầu muộn và khóc than nữa. Tôi sẽ cứu được đứa cháu gái của bà sống với một điều kiện, bà hãy đi xin nắm tro của tất cả ở trong nhà nào trong kinh thành, trong kinh thành này. Đi tìm một nắm tro của nhà nào mà từ xưa giờ chưa có một ai bao lần chết về chia ly này, tức là chưa có một người này để chết á, thì về tôi sẽ cứu sống được con bà. Lúc đó bà tin lắm, bà không có suy nghĩ gì được hơn nữa. Suốt một ngày bắt đầu đi vào kinh thành để tìm một nắm tro. Suốt một ngày đi từ nhà này đến nhà kia, tìm mãi cho đến chiều, về vẫn là tay không. Bà nói Đức Phật rằng, con không tìm được nắm tro của bất cứ một nhà nào mà chưa có người thân nào mà chết cả. Đức Phật nói cũng vậy, vô thường, sanh lão bệnh tử, ái biệt ly, trong cuộc đời không ai tránh khỏi. Con bà ra đi là nghiệp duyên, tất cả những gì nó đến, nó ra đi, nó đến nó không hẹn ước và ra đi không lời chào. Tất cả đó là một sự bà phải cảm nhận được sự vô thường, và từ đó bà hiểu được chánh pháp và trở thành một người quy y với Đức Thế Tôn. Như vậy ở đây cái Đức Phật nói là thấy rõ, không thấy rõ ái dục mới vướng vào ái dục, ảo tưởng về ái dục đưa người về nẻo chết. Trong cái chuyện chia ly về tình cảm, nó làm cho con người đau khổ rất nhiều. Đó là một sự thật trên cuộc đời ai cũng thấy. Và Đức Phật nói là trong kinh Pháp Cú đó, từ tham ái sinh lo, từ tham ái sinh sợ. Những người không tham ái sẽ không sinh lo sợ. Đó là một sự thật. Rồi một câu danh ngôn họ nói là ai có 100 tình yêu là có 100 đau khổ. 2, 4, 3, 5, 1 tình yêu là người đó có 5, 4, 3, 1 đau khổ. Và ai không yêu, người đó bước lên thiên đường một nửa. Như vậy ở đây chúng ta mới thấy rằng đó là kinh nghiệm của người xưa. Người nào chúng ta không thương, chúng ta không bao giờ đau khổ về người đó. Sở dĩ chúng ta đau khổ là vì người đó chúng ta thương. Có thể là cha, là mẹ, là anh, là em, là chồng, là vợ, là người yêu, là một cái đối tượng nào đó, là cháu thương nhất của mình. Nó có bất cứ một gì xảy ra, mình sẽ đau khổ. Một lời nói bất như ý xảy ra, mình sẽ đau khổ. Vì sao vậy? Vì đó là người thương của mình. Cho nên tôi nói với các vị, không phải là chúng ta không có tình thương, vì đạo Phật xuất phát từ suối nguồn tình thương. Không có tình thương không có đạo Phật. Tôi dám nói như vậy, không có tình thương không có đạo Phật. Nhưng tình thương của Đạo Phật là một tình yêu đại thể. Đức Phật có tình yêu không? Có không? Có chứ. Ta nhập thế bằng tình yêu bất diệt, dầu cuộc đời có quằn quại thương đau. Đó là một lời tiên thệ của Đức Phật mà. Đi vào cuộc đời bằng tình yêu, mà tình yêu đó bát ngát và thương con người. Và người ta mới viết thành một câu liễu đối ở các chùa mà xưa thường để đó: đa tình thị Phật tâm. Tức là tâm của Phật rất là đa tình. Đa tình chúng ta đừng nghĩ là một loại tình thương lãng mạn, mà ở đây đa tình là cái tình thương yêu rộng lớn, đại hải. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng có tình thương này, Đạo Phật xuất phát từ tình thương. Cho nên tôi dám khẳng định không có tình thương không có Đạo Phật. Nhưng mà tại sao Đức Phật thương chúng sinh mà Đức Phật không đau khổ, không quằn quại? Vì Đức Phật thương bằng trí tuệ, thương bằng sự hiểu biết, thương để giúp cho tất cả chúng sinh thoát khổ. Chúng ta là con người trần gian, đôi khi chúng ta tình thương mình ích kỷ, vì ích kỷ cho nên mình đau khổ mãi thôi. Nếu tình thương chúng ta không ích kỷ, chúng ta không đau khổ. Và đôi khi tình thương mình thiếu trí tuệ, mình sẽ đưa tình thương này đến tù ngục và khổ sai. Có những người được thương quá nên trở thành đau khổ, có không? Nói điều này nghe giống nghịch lý quá không? Nhưng mà đó là sự thật á, các vị thấy như vậy. Vậy thì ở đây Đức Phật dạy rõ cho chúng ta rằng không phải bảo mình cách ly tình người, mà phải thương yêu bằng trí tuệ. Làm sao tình thương này không đem đến đau khổ đời này và đời sau? Vậy thì ở đây Đức Phật dạy rất rõ. Cho nên những người tu, những người học Phật như các vị có tình thương không? Các vị có tình thương bao la lắm chứ. Các vị từng đi từ thiện nè, các vị từng bố thí nè, các vị từng thông cảm cho những người khác, có tình thương lắm chứ. Nhưng mà các vị làm bằng tình thương đó, các vị có đau khổ không? Các vị thấy động lòng thương yêu hơn là đau khổ. Các ẩn từ một trái tim của tình người. Còn cái đau khổ là nó đai nghiến, nó dằn vặt bởi tình thương kìa. Cái đó là đau khổ đó các vị. Như vậy Đức Phật dạy rất rõ. Thấy chân tướng ái dục, tâm ái dục không sanh. Tâm ái dục không sanh, ai cám dỗ được mình? Mặc cảm hơn kém bằng, tạo ra nhiều rối rắm. Ba màn đã vượt rồi, tâm không còn khuynh đồng. Tức là trong cuộc đời chúng ta cứ so đo với nhau bởi sự hơn thua kém bằng vân vân, mà đem đến sự tranh cãi vân vân, đố kỵ và hiềm thù. Nếu mà ba mạng đã vượt rồi, tâm không còn khuynh động. Tức là đôi khi chúng ta khuynh động và rối rắm với những chuyện không ra gì. Như vậy nguy hiểm lắm, không có trí. Trừ dục được vượt ba mạng, tâm lặng hết mong cầu, mọi đau phiền cởi bỏ đời này và đời sau. Đây là những cái lời rất chân thiết. Đây là những lời rất chân thiết mà khi các vị học theo Đạo Phật, các vị sẽ thấy được điều này. Và sau bài kệ này, tiên nữ quy y với Đức Phật và biến mất trong luồng hào quang. Như vậy thì các vị thấy một người tu hay là một vị Phật tử thanh tu ở đây không phải là một con người vô trí, không phải là một con người đi chạy bỏ những lạc thú thực tế của trần gian mà đi tìm một lạc thú mộng ảo. Mà điều này được giải rất rõ trong kinh Tam Di Đà. Một con người này đang đi tìm hạnh phúc chân thật đó các vị, hạnh phúc chân thật. Cho nên có một cái câu định nghĩa là hạnh phúc của những người giải thoát là hạnh phúc mang theo sự tự do và biểu hiện tự do. Hạnh phúc của những người không giải thoát là hạnh phúc mang theo sự ràng buộc. Đó là sự thật, rất là đúng. Nếu những người giải thoát, người ta có một đời sống hạnh phúc chân thật từ nội tâm cho đến hiển hiện bên ngoài, và cuộc sống của người ta trở thành một cuộc sống chung, chung với tất cả mọi người, không có khoảng cách, và người ta là một người thấy tất cả mọi người là đều là người thân, đều là người yêu của mình, trong một tinh thần bình đẳng đại thể. Như vậy người ta thương người, người ta yêu người mà người ta không đem đến đau khổ. Còn chúng ta là những người có hạnh phúc trong trần gian là hạnh phúc bị trói cột. Như thế nào? Chúng ta có hạnh phúc bởi một gia đình, chúng ta bị trói cột bởi một gia đình, đúng không? Ngày xưa chưa có gia đình, một tháng đi chùa 10 ngày. Phải có gia đình, 10 tháng đi chùa 1 ngày. Đúng không? Cái đó cũng là sự thật đó chứ. Nhưng mà tôi muốn nói như vậy, không phải đi chùa mới tu, mà tôi muốn nói đó là một sự ràng buộc. Có một đứa con, chúng ta bắt đầu hạnh phúc với một đứa con. Ai không hạnh phúc với đứa con chứ? Nhưng mà bắt đầu hạnh phúc của chúng ta bị ràng buộc bởi một đứa con nữa. Chúng ta để ý đi coi con, sắm một ngôi nhà, tức là một cái nhà bình thường thôi, ước mơ một ngôi nhà. Khi có được một ngôi nhà, chúng ta sẽ được hạnh phúc đó. Nhưng mà mình sẽ bị cột trói bởi một ngôi nhà. Sắm một chiếc xe, hạnh phúc không? Hạnh phúc đó, nhưng rồi chúng ta sẽ bị cột trói với một chiếc xe. Tại vì tất cả những cái đó đều là ngã sở của mình. Một sự suy giảm, mất mát hay là tổn thương đến bất cứ một cái gì trong sở hữu của mình đều đem đến cho mình một đau khổ vô cùng lớn. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy câu định nghĩa rất hay: người giải thoát, hạnh phúc của người giải thoát là mang theo sự tự do và biểu hiện sự tự do. Hạnh phúc của những người không giải thoát là hạnh phúc mang theo sự ràng buộc. Ví dụ bây giờ một người tu ăn uống rất là đơn giản, có thể một bữa rau, một bữa cháo gì đó, họ có thể cũng trôi qua một bữa ăn. Nhưng mà nếu chúng ta là một người đời không có cái đời sống tu học và tri túc, thì ăn lên một bữa cơm mà thiếu một cái gì đó, chúng ta không chịu đựng được. Dầu đó là một cái hạt tiêu hay là một trái ớt hay là một món gì mà mình thường thích, nếu thiếu đi chúng ta sẽ cảm thấy ăn lạc lõng và chán chường. Chúng ta sẽ cảm thấy nó bị cột trói bởi cái ăn, bởi cái thói quen của mình. Như vậy đó là một sự cột trói vô tình, và nó trở thành cái bản năng của đời người, bản năng của đời sống. Đó là một sự thật. Cho nên học hiểu để rồi áp dụng để chúng ta có hạnh phúc. Chúng ta học Phật là đem lại hạnh phúc cho mình. Tức các vị mặc dù không lời một người cạo đầu đi tu, nhưng các vị học Phật được, các vị cũng làm hạnh phúc cho chính mình được nữa. Các vị phải biết bảo vệ những cái gì của mình đang có, bảo vệ mình đang có, cũng như chính mình bảo vệ một đôi tai, hay là bảo vệ một đôi mắt, hay là bảo vệ một cái ngôi nhà của mình mà có được, mà mình đang có được, đừng khát cầu. Mặc dù nó là một sự trói buộc, nhưng mà về phương diện tương đối, nó cũng làm cho người trần gian có được sự che mưa đỡ nắng, có một sự hãnh diện với cuộc đời. Đó là một sự hạnh phúc tương đối mà người trần gian có được. Rồi trong cuộc sống đó, nếu chúng ta hiểu được rồi, tìm một lối thoát hơn. Chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ cột trói xung quanh như vậy là một mà sẽ tìm được lẽ sống, mà chúng ta thấy ông hoàng, bà chúa, tất cả những người khác đi tìm hạnh phúc của mình, thì lúc đó các vị cũng phải thấy được một giai đoạn nào đó xếp lại được những điều này. Chúng ta nên chọn một giải pháp tìm hạnh phúc an lạc vĩnh viễn cho cuộc đời mình, đời này và đời sau. Đó là các vị phải thấy. Tôi hay ví dụ hạnh phúc trong cuộc đời đơn giản lắm các vị. Tôi nói hình như trong một buổi giảng nào lâu lắm rồi, tôi nói là hạnh phúc trong cuộc đời giống như một trái ớt vậy đó. Các vị ở đây có ai ăn ớt chưa? Thấy tôi nói hơi lạ kỳ không? Tôi nói cái đó là sự thật đó chứ. Bản chất của trái ớt á là gì? Cay. Ớt nào ớt chẳng cay, đúng không? Thành ra chính cái chỗ đó mà tôi nên hạnh phúc trong cuộc đời như là một trái ớt. Nếu người thích ăn ớt, cắn một trái ớt cay không các vị? Cay. Sao mà không cay? Ai nói không cay? Cắn một trái ớt cay, nhưng mà sao? Ngon ngon, đúng không? Cay nhưng mà ngon. Nhưng mà một người không thích ăn ớt, cũng trái ớt đó, họ sao? Cay mà không chịu nổi, không thích. Đó là một sự các vị để ý. Cho nên tôi nghĩ là hạnh phúc cuộc đời như vậy: muốn được cái ngon phải chấp nhận cái cay. Cay nhưng mà nó ngon. Bữa đó tôi đi rửa chiếc xe, cái ngay chỗ chiếc xe nó có bắt tivi mà chương trình gì kỳ thú đó, những điều kỳ thú à. Cái nói có một cái cuộc thi ở Thái Lan á, là cuộc chắc như hay vậy. Thi ăn ớt các vị, nó những trái ớt bị lớn vậy nè, mà ớt là cay nhất thế giới á. Bắt đầu mỗi một người là cho 12 phút à, trong một cái đồ mũ mỏng mỏng cao cao vậy nè, tròn tròn, một thố mũ vậy đó, lặt cuốn đàng hoàng hết trơn, trời lõi ớt hết trơn vậy đó. Các vị thấy cũng muốn thèm lắm, cho thôi chị chơi. Bắt đầu chia nhau thi các vị, ai ăn hết ớt số ớt đó trước, người đó sẽ đoạt được giải thưởng trên 4.000 đô, đô la Mỹ. thì các vị biết hả, bắt đầu nó ăn, nó bóc nó ăn vô mà giống như là mình bóc bánh nang mà nó ăn, các vị. Rồi một hồi các vị thấy nó chiếu cái gì phải không, nó ăn thì mồ hôi mồ hám sức hết, bắt đầu người đằng sau bắt đầu quạt quạt. Thì ngay cái chỗ chậu ớt đó, nó có để một cái ca kem và một ca nước, tức là cay quá thì ăn kem vô và uống nước vô, sau đó mà nước mắt nước mũi người nào cãi bắt đầu le lưỡi ra, và các vị bắt đầu nó cào, tức là ăn hết nổi rồi đó, nó đứng ra ngoài mà nó cào lưỡi. Rồi có đứa thì nhảy mà uống nước như vậy. Rồi có người ôm bụng và có người xỉu, bác sĩ vào cấp cứu liền. Và cái người mà đoạt giải nhất đó cũng không ăn được hết cái thấu ớt đó, nhưng mà ông ăn nhiều nhất so với những người khác, cho nên ông được đoạt giải nhất. Thì ông kể lại như vậy: khi ăn một nắm ớt đầu tiên, ông cảm thấy rất ngon và rất tự tin rằng mình sẽ ăn được một thấu ớt này. Nhưng mà không ngờ ăn vừa miếng thứ hai, thứ ba, nó nóng từ trong ruột, nó nóng ra không thể chịu đựng được, nó nóng đến nghẹt thở mà phải bỏ thôi, chứ không cách nào như vậy. Như vậy thì ở đây tôi ví dụ đức, cái đó nó gần với cái hạnh phúc của trần gian đó. Chấp nhận ăn ớt để tìm được hạnh phúc có chứ không phải không, nhưng mà để chấp nhận vị cay, vị cay để như thế nào, để các vị trong cuộc đời đừng nghĩ hạnh phúc là cái gì nó bình lặng trong suốt cuộc đời, không phải vậy. Chúng ta tìm được hạnh phúc trong cuộc đời, Đức Phật nói đời là bể khổ, một lời tuyên bố của Đức Phật, đời là bể khổ, thì không thể nào có được một hạnh phúc mà trong cuộc đời này để gọi là bình lặng giống như ta tưởng hết à. Nó phải có một sự đổi chác nào đó để mình có được hạnh phúc chứ. Và tôi nói thật với các vị, trừ ra những nhà tu, những bậc chân tu tìm được một hạnh phúc trong tất cả các thiền định thì đặc biệt. Trước khi tôi kết thúc bài này và đọc một đoạn kinh về những người chân tu tìm được hạnh phúc, thì tôi kể cho các vị nghe một điều: cuộc sống bình an. Đây là một cái điều tôi được đọc trong quyển Cổ Học Tinh Hoa. Trong một bài Cổ Học Tinh Hoa tôi đọc á, thì để các vị tìm cho mình được một hạnh phúc, để các vị đừng đau khổ hay đừng mặc cảm hay đừng nữa, các vị hãy lấy bài này làm kinh nghiệm. Thì một hôm ông vua Sở cho một cuộc thi, mời tất cả các người họa sĩ lại vẽ một cái ảnh, và ông vua ra cái đề tài là đề tài này là vẽ lên một cái bức tranh mà diễn tả cho một cuộc sống bình lặng yên ả thái bình nhất, tức là làm sao một cuộc sống im điềm lặng lẽ nhất, ai đạt được cái giải này nhà vua sẽ ban thưởng. Thì khi đó các vị họa sĩ vẽ rất nhiều bức tranh, và cuối cùng cái cuộc thi được tuyển chọn ra hai bức tranh. Thì hai bức nó khác nhau như vậy, các vị, tôi không nói các vị cũng hiểu mà. Một cái bức á thì vẽ một cái dòng suối nằm trong một thung lũng, bốn bên hoàn toàn trời yên mây lặng, không có một bóng dáng của một con chim, mặt hồ hoàn toàn tĩnh lặng, không một gợn sóng, không một con cá đớp mồi, không một cánh bướm bay, không một cái cánh chuồn chuồn, tất cả là một sự bình lặng tuyệt đối. Đó là một bức tranh thứ nhất. Một bức tranh thứ hai nghịch lại, trời giông bão tố có bằng khủng khiếp, cây cối nghiêng ngã đổ dồn, mưa trút xuống và suối chảy cuồn cuộn, xung quanh là bụi bay gió cát vân vân, đá rơi vân vân. Nhưng mà trong một cái mỏm suối nhỏ nhỏ có một cái cặp chim đang nằm ở trong đó rỉa lông, trong một bãi cỏ xanh yên ả. Hai cái bức tranh đó đưa ra để chấm. Bây giờ nhà vua tuyển chọn hai bức. Vậy chứ nhà vua hỏi tất cả các quần thần: hai bức tranh này, bức tranh nào là bình an và lặng lẽ nhất? Các vị thử làm giám khảo coi. Các vị làm giám khảo coi. Một bức tranh thứ nhất ai chấm đó là giải nhất. Một người, ai nữa? Ai chấm cái bức tranh thứ nhất là giải nhất? một bức tranh mà hoàn toàn bình an và lặng lẽ. Tôi nói rồi đó, diễn lại mất công không thôi. Tự các vị hình dung, nội các vị tưởng tượng không cũng thấy lặng lẽ đúng không? Nhưng mà cuối cùng bức tranh đó không được giải nhất đó các vị, mà bức tranh giải nhất là bức tranh mưa gió bão bùng sấm chớp đá rơi, mà trong mỏm đá nhỏ kia có một đôi chim nằm yên ả. Và ông vua và các ban giám khảo mới chấm, đó là một bức tranh yên ả thực tế nhất. Một cái yên ả kia yên ả đến độ mà không tưởng, yên ả đến độ không thể có trong trần gian này. Như vậy trong một cái đoạn đó, một cái người phê bình họ kết luận rằng hạnh phúc và bình an trong cuộc đời không phải là chúng ta đi tìm một nơi lặng lẽ, mà hạnh phúc và bình an trong cuộc đời là ngay trong cuộc đời bận rộn này ta tìm được bình an. Đó là một cái lời, không biết ông này có học Phật không, mà ông kết thúc rất chân xác. Cho nên có một cái bài kệ rằng: chân bước đi thanh thản, ta thở cười bình an, rủ âu lo phiền muộn, tâm nở rộ hoa ngàn. Như vậy giữa cuộc đời bận rộn này mà mình tìm được an lạc, đó là an lạc chân thật. Còn chúng ta tìm một cuộc an lạc mà an lạc giống như một bức tranh thứ nhất phẳng lì, chúng ta đi suốt một cuộc đời này không bao giờ tìm có một nơi nào mà an lạc như thế. Một nơi nào như thế? Giữa cuộc đời chận bận rộn này, giữa chợ đời bao la này, giữa dòng đời muôn nẻo, muôn vạn người, muôn mặt đời, mà mình tìm được một lối sống cân bằng, mình bình an đối nhân sự thế đến mọi việc, tìm được một sự yên ổn trong một mái ấm gia đình, vân vân, tất cả những cái đó là hạnh phúc thật của các vị đó. Các vị có tu, các vị có làm chủ, các vị có chế ngự lòng tham dục, các vị có tri túc, các vị sẽ tìm được một sự hạnh phúc và an lạc trong cuộc đời và ngay giữa chợ đời. Đừng bao giờ mơ tưởng hạnh phúc là một cái gì bẵng lì yên ả. Suốt cuộc đời các vị nằm xuống không bao giờ tìm được những phút giây đó. Như vậy chỉ một nhà tu, một người hiểu biết, một người biết dừng chân lại với những gì mà chúng ta đã tạo nghiệp theo thói quen cuộc đời, thì lúc đó tìm được hạnh phúc. Và tôi đọc cho các vị trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy về vấn đề hạnh phúc của một người tu cần phải có. Kinh Tăng Chi Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, thành tựu năm pháp, tỳ kheo sẽ đem lại hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho người. Thế nào là năm? Ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo đầy đủ giới hạnh và khuyến khích người khác đầy đủ giới hạnh. Tự mình đầy đủ thiền định, khuyến khích người khác đầy đủ thiền định. Tự mình đầy đủ trí tuệ, khuyến khích người khác đầy đủ trí tuệ. Tự mình giải thoát, khuyến khích người khác đầy đủ giải thoát. Tự mình giải thoát tri kiến và khuyến khích người đầy đủ giải thoát tri kiến. Đầy đủ năm pháp này, này các tỳ kheo, sẽ đem lại hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho người. Đó là một đoạn kinh trong kinh Tăng Chi Bộ. Vậy thì ở đây Đức Phật dạy hạnh phúc, một người cư sĩ sống có giới hạnh, có thiền định, có trí tuệ, có giải thoát và giải thoát tri kiến. Một người tu hành có giới hạnh, có thiền định, có trí tuệ, có giải thoát và giải thoát tri kiến. Những người này là một người hạnh phúc nhất. Người này sẽ đem lại hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho người. Bởi vì hạnh phúc này các vị không do lòng tham đem lại, những hạnh phúc này không do đoạt tranh đoạt đem lại, hạnh phúc này do tu tập mang lại. Như vậy các vị Phật tử học qua những cái bài là hạnh phúc đạo và đời, chúng ta sẽ có được một sự so sánh cân phân, để trong đời các vị sẽ tìm được một nguồn suối nguồn an lạc trong cuộc đời. Rồi những người phát tâm tu tập sẽ tự làm cho mình có hạnh phúc. Vì Đức Phật đã từng dạy: không ai đem đến hạnh phúc cho mình, tự mình ban hạnh phúc cho mình và tự mình làm cho mình có an lạc. Đó là một cái câu hết sức chân xác mà những người trong cuộc đời, những người Phật tử học Phật cần để ý, để làm cho mình có hạnh phúc. Tự mình ban thưởng hạnh phúc cho mình và cũng tự mình làm mình đau khổ. Đó là một cái nguyên tắc mà xuyên suốt trong bề dày lịch sử con người đã từng chìm nổi và tạo cho mình được một cái phao. Trong cuộc đời nào cũng vậy, thế thời nào cũng vậy, cũng có những lớp người đau khổ và có những lớp người được giải phóng ra khỏi đau khổ. và những lớp người đã tìm được hạnh phúc cho mình. Các vị đừng nghĩ rằng ai sanh ra trong cuộc đời là một người hoàn toàn hạnh phúc, không có ai hết. Một nhà vua mà còn không hạnh phúc mà các vị, thấy không? Giống như tất cả các vị vua chúa, các vị đọc vừa qua đó, ông Tần Sĩ Hoàng hay là những người vua khác, những người nào quyền lực cao hay là những người nào có đời sống sung túc tốt, những người đó lo toan càng nhiều, lo toan càng nhiều.